Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 500, rơi xuống mây đen. Hai canh, người cự tuyệt lần này vị diện gửi tặng, tự động tiến hành trọng bố trí. Vị diện gửi tặng trọng bố trí giao phó là, tùy ở cái nào đó cơ sở thuộc tính vĩnh cửu cộng 1. Có tiếp nhận hay không lần này vị diện gửi tặng? Xin chú ý, lần này cự tuyệt ngươi đem vĩnh cửu mất đi lần này vị diện gửi tặng. Theo dịch thu cự tuyệt, hắn võng mạc đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu nhìn xem nhắc nhở tin tức, so sánh với kỹ năng mà nói, thuộc tính ban thưởng mặc dù nói lên tương đối phổ biến một ít. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó giá trị cùng này ngang nhau. Dịch thu không có lại chần chờ. Trực tiếp lựa chọn tiếp nhận vị diện gửi tặng. Theo dịch thu lựa chọn, dịch thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành vị diện gửi tặng quán chú. Dịch thu cảm giác được bốn phía không gian xuất hiện một ít vi diệu biến hóa. Dựa theo siêu phàm cảm giác nhạy bén trực giác, dịch thu cảm giác đúng chỗ mặt ý thức mơ hồ tồn tại. Bất quá rất nhanh, loại này mơ hồ cảm giác liền theo một cỗ mang theo nóng rực khí tức mà trở nên xáo trộn. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình trong biển ý thức. Có loại nào đó kịch liệt mà cuồng bạo lực lượng trực tiếp mãnh liệt địa rít gào mà đến. Thế nhưng đối mặt theo dịch thu không ngừng tu hành mà biến thành một cái to lớn hồ nước lớn tâm. Linh thế giới. Cỗ lực lượng này như một cổ mãnh liệt đất đá trôi. Từ trên núi, tuy mãnh liệt vô cùng, thế nhưng cũng chỉ là nhất thời sao động. Theo thời gian trôi qua, bất chấp mọi thứ lướt nước bùn dần dần trở nên thanh tịnh. Cuối cùng, chỉ còn lại từng vòng chưa lắng lại rung động chứng minh dĩ nhiên biến mất gợn sóng. Mà nước bùn lắng đọng lắng lại, cũng khiến cho dịch thu tâm linh hồ nước trở nên càng thêm tăng cường lên. Lúc này, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Quán chú thành công, nhân vật cảm giác vĩnh cửu đề thăng một điểm. Căn cứ vào vị diện đặc tính, nhân vật cần muốn tiến hành một lần vị diện hủ hóa kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này vị diện hủ hóa hiệu quả. Đối với cái này loại trực tiếp có thể tạo thành thuộc tính đề thăng hiệu quả, có đôi khi cũng sẽ cùng với nhất định lực lượng tranh chấp. Bất quá chúng không hề giống ăn mòn hiệu quả như vậy bạo liệt. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó tính nguy hiểm cũng như nó hiện hình biểu hiện như vậy bình thản. Loại này không rõ ràng ăn mòn không dễ dàng như vậy phát hiện. Tựa như cùng một quả âm u hạt giống. Bất quá đối với dịch thu, loại này liên quan đến tâm linh đồ vật hắn là tối không e ngại. Dịch thu xoa xoa có chút nở huyệt thái dương. Đối với siêu phàm thuộc tính mà nói, mỗi một chút đề thăng đều là có thể nói biến hóa cực lớn. Không, năm gia tăng gấp bội. Đối với cơ sở tương đối bạc nhược thuộc tính mà nói, bề ngoài tại biểu hiện cũng không rõ ràng. Thế nhưng đến siêu phàm, loại biến hóa này cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, mặc dù đối với tại thân thể mà nói, mỗi điểm thuộc tính đề thăng nên là đồng dạng cảm giác. Thế nhưng lúc này dịch thu, có thể rõ ràng địa cảm nhận được điểm này thuộc tính đối với hắn ý chí cường hóa là cỡ nào kịch liệt. Dịch thu khép hờ lấy nhãn, hắn rất nhiều năng lực đều là cùng cảm giác cùng một nhịp thở. Tùy ý hắn cảm giác cường hóa, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều càng vi diệu, càng không rõ ràng tin tức. Thật lâu, dịch thu mở hai mắt ra, một cỗ giống như thực chất hào quang từ trong mắt của hắn kích xạ mà ra. Tùy căn cứ vào dịch thu tâm linh trạng thái, hắn ý chí hình thái cũng không lộ vẻ cỡ nào sắc bén. Nhưng tựa như thâm trầm hải dương. Cho dù là bình tĩnh trạng thái, cũng có một cỗ khiếp người tâm hồn uy nghiêm, tà ác người lùn nhóm run run lồng lộng địa cầm giữ nhét chung một chỗ. tuy với tư cách là nơi ẩn núp vặn vẹo ý chí hiện ra, chúng rất khó triệt để tiêu vong, thế nhưng bị mang theo trật tự chi lực nắm tay bảo trì thành cặn bã, thật sự không tính là một cái bao nhiêu tốt đẹp thể nghiệm. Dịch Thu không để ý đến chúng. Tại phát hiện chiến dịch kết toán hoàn tất, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Có hay không rời đi chiến dịch cảnh tượng? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, Dịch Thu ngẩng đầu, kia luân tản ra mờ nhạt hào quang thái dương vẫn còn ở kéo dài nó sứ mạng. Doãn Trọng gắt gao cắn chặt răng, thân thể của hắn bày biện ra mất tự nhiên run rẩy. Mặc dù không có thấy được bất kỳ khác người sự vật, thế nhưng hắn ở sâu trong nội tâm càng ngày càng trầm trọng sợ hãi, cùng với trong đầu hắn bất thường sao động đều tại để lộ ra một sự thật, nơi này tuyệt đối tồn tại một ít đặc thù đồ vật. Thế nhưng Doãn Trọng lúc này đã không kiên trì nổi. Hắn có thể nghe được chính mình càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở, mà hắn hai chân từ lâu trở nên chết lặng. Thế nhưng hắn không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, trong đầu hắn không biết tồn tại sẽ lấy trước đó chưa từng có đau đớn quất roi hắn. Tiếc nuối là, này dù sao cũng là một người tử ma pháp hệ thống thế giới. Hết thảy đều tại hạn định quy tắc bên trong vận hành. Lực ý chí lượng có lẽ có kia tích cực tác dụng, nhưng đối mặt sắp đi vào cực hạn thân thể lại có vẻ trắng xám mà vô lực. Không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ nhắc nhở, chỉ là trong nháy mắt, Doãn Trọng ý chí liền bị trong đầu đột nhiên tuôn ra lực lượng sở áp chế. Tựa hồ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vị kia thông qua Doãn Trọng ý chí hàng lâm tồn tại cũng không xóa đi hắn ý chí, thậm chí còn phân ra một tia quý giá lực lượng bảo hộ hắn ý chí, cùng với bảo vệ cho hắn ý chí cùng thân thể vi diệu liên hệ mơ hồ. Thông qua đã hoàn toàn không bị hắn khống chế ánh mắt, Doãn Trọng phát hiện cái kia tồn tại khống chế hắn thân thể đột nhiên ngẩng đầu. Ngay tại đỉnh đầu hắn, một mảnh lớn tựa như mực nước đen kịt mây đen phiêu phù ở chỗ đó. Bởi vì lúc trước thân thể trạng thái nguyên nhân, Doãn Trọng hoàn toàn không có phát hiện, hay hoặc là kinh hãi thoáng nhìn trông được đến, hắn cũng sẽ không như thế nào để ý. Chung quy một đoàn mây đen, đối với ở hiện tại đã tiến nhập mùa mưa không người khu mà nói thật sự không tính là quá mức kỳ quái sự tình. Dù cho này đoàn mây đen quá thâm trầm một ít, cũng không tính là cái gì kỳ lạ sự tình. Khả năng bởi vì kỳ đặc thù địa lý cùng với sinh thái hoàn cảnh, không người khu có thể hiện ra rất nhiều không thể nào thường thấy khí hậu biến hóa. Dù cho khống chế Doãn Trọng thân thể không biết tồn tại gắt gao dừng ở mây đen, Doãn Trọng cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Ta vì ta kia ngu xuẩn muội muội mà đến. Người tu hành, vừa lúc đó, Doãn Trọng thân thể tại không biết tồn tại dưới sự khống chế nói chuyện. Âm thanh này không hề giống Doãn Trọng nguyên bản thanh âm, mà là một loại đặc thù, khó có thể bị công nhận thanh âm. Vừa lúc đó, trời sập, Doãn Trọng nhìn xem như rơi xuống cấp tốc hạ thấp mây đen. Hắn không biết mình nên sợ hãi địa ôm đầu ngồi xổm xuống còn là kinh hoàng địa chạy thục mạng. Thế nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không. Hắn chỉ có thể ở chính mình thân thể chỗ sâu trong tựa như một con tùng thử lạnh run. Đây là hắn khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Đối với hắn mà nói là một loại thật lớn thị giác trùng kích. Mà theo thời gian chuyển rời, mây đen không ngừng hạ thấp. Cuối cùng trực tiếp tản ra, một cái khổng lồ bóng đen từ bên trong rơi xuống. Phanh, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, tại dâng lên bụi sương mù bên trong, một bả liêm đao từ bên trong bay ra, sau đó nặng nề mà cắm trên mặt đất. Ngươi nói, cùng với liêm đao, là một cái tựa như kim thạch tấn công thanh âm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.